Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Chương 284 Hạo Thần Thiên, người quỷ chết đói đầu thai a. Kinh gia cộng lấy ra tam kiện đồ vật, một kiện là loại ở chậu hoa hoa, bề ngoài giống cực mẫu đơn vương, kiều diễm mỹ lệ, nhưng là nhan sắc lại là màu bạc, mà hoa tâm là kim sắc. Thoạt nhìn không giống như là thật hoa, nhưng là nó cánh hoa giống thật hoa giống nhau sẽ theo gió đong đưa. Một cái khác đồ vật là màu sắc rực rỡ kẹo, đường kính chỉ có 10cm lớn nhỏ, cuối cùng một cái cùng người giống nhau cao người thạch điêu giống. Bề ngoài thập phần hung ác, thả tà khí tận trời, cũng toàn thân dán đầy phù chú cùng buộc chặt một đống tơ hồng. Ở không có người đụng chạm dưới. Người thạch điêu giống trong mắt đổi tới đổi lui, toàn bộ thân thể cũng không ngừng chấn động, tựa hồ muốn phá thạch mà ra bộ dáng. May mắn ở đây người đều là học nói người. Đại gia mới không có bị trước mắt tình huống dọa đến, người thạch điêu giống tại như vậy nhiều bùa. Chú trấn áp hạ còn có thể lay động không ngừng, bên trong nhất định là phong bế một cái rất cường đại tà vật nếu là liền kinh gia đều chấn không. Được nó. Cũng chỉ có cổ xưa tu đạo môn tộc mới có thể có bản lĩnh trấn áp nó, mặt khác hai dạng lại là thứ. Gì, đại gia có thể nhìn ra được tới sao? Trước mắt là nhìn không ra tới. Yêu cầu tiến lên cẩn thận quan sát mới có thể xác định là vật gì, Kinh Tuyệt ra tiếng nói. Đại gia có thể tùy tiện tiến lên xem xét, chỉ cần có thể giám định bọn họ là vật gì. Ta đem tưởng thưởng người này 1000 vạn, đại gia tức khắc tới hứng thú. Chỉ có Lăng Hạo Thần chạy tới lấy ăn điền bụng, ta chưa từng có nghe nói qua hoa có màu bạc. Không phải là đã tuyệt tích hoa đi. Kia thật sự rất khó nói ra nó là cái gì chủng loại, nếu là dễ dàng như vậy nhìn ra tới nó là cái. Gì hoa, Kinh lão gia tử còn sẽ đem lấy ra tới cho đại gia giám định và thưởng thức. Còn sẽ tiền nhiều hơn ra 1000 vạn tới khen thưởng người khác. Thật sự nhìn không ra tới. Vẫn là xem tiếp theo kiện vật phẩm, người nói chuyện đối với 7 màu kẹo người người. Trừ bỏ đường mùi hương, không có người được mặt khác hương vị. Chẳng lẽ là Kinh lão gia tử lấy thật sự kẹo tới khảo nghiệm chúng ta? Đại gia cười nói, cái này thật đúng là khó mà nói. Kinh lão gia tử còn thật có khả năng ở khảo chúng ta nhãn lực không đúng a? Nếu là thật là kẹo, lại như thế nào sẽ tản ra linh khí? Mọi người nhìn đến xem đi đều nhìn không ra tên tuổi. Hảo những người này từ bỏ 1000 vạn khen thưởng, Kinh Tuyệt thấy mọi người đều nhìn không ra tới. Ánh mắt chuyển tới cùng dụ lão bọn họ nói chuyện phiếm Lăng lão gia tử trên người. Hắn mang theo kinh kỳ cười đi qua đi. Lăng lão, Đồng lão, Quách lão, Dụ lão, các ngươi như thế nào chỉ đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm? Không đi xem ta lấy ra tới đồ vật là vật gì? Đồng lão, Quách lão cùng Dụ lão sôi nổi tỏ vẻ nhìn không ra vật gì, Kinh Tuyệt nhìn về phía Lăng lão gia tử. Lăng lão, các ngươi Lăng gia tổ tông đều là tu đạo người, cũng kiến thức rộng rãi. Không có lý do gì không quen biết mấy thứ này, Lăng lão gia tử không phải sĩ diện người. Không ăn hắn phép khích tướng này một bộ. Xin lỗi, ta cũng không quen biết, Kinh Tuyệt vẻ mặt tiếc nuối. Người cũng không quen biết a, Kinh ngạc nhiên nói. Ra ra, ta cảm thấy Lăng lão không quen biết, nhưng hắn tôn tử khẳng định nhận thức. Hắn tôn tử Lăng Hạo Thần là khảo cổ hệ, khẳng định đối đồ cổ có nghiên cứu. Chúng ta mấy thứ này đều là đồ cổ, có thể cho hắn tới giám định, Kinh Tuyệt gật đầu. Cái này chủ ý không tồi, Lăng lão gia tử mặt trầm xuống. Ta đại tôn tử không phải chúng ta này một hàng người. Các ngươi không cần đi quấy rầy hắn, chúng ta chỉ là kêu hắn giúp giám định vật phẩm mà. Thôi, như thế nào xem như quấy rầy hắn đâu, nếu là hắn có thể giám định ra tới. Còn có 1000 vạn giám định phí dụng, vừa lúc có thể trợ cấp Lăng gia gia dụng. Lần trước ta nhìn đến nhà ngươi đại nhi tử liền 5 vạn đồng tiền chu sa đều mua không nổi. Các ngươi còn như vậy đi xuống, Lăng gia liền phải xuống dốc, Lăng lão gia tử cười lạnh. nhà bọn họ xuất hiện đi đến này một bước còn không phải Kinh gia ở sau lưng chèn ép bọn họ. Không chỉ có âm thầm đoạt bọn họ sinh ý, còn cố ý lên ào ào giá hàng, làm cho bọn họ mua không tiện nghi hàng hóa. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể căng ra đầu hoa gấp 2 hoặc là gấp 3 giá mua sở cần đồ vật. Kinh Kỳ thừa dịp Lăng lão gia tử phân tán lực chú ý, đối Bảo Tiêu sử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đem tam kiện vật phẩm đẩy đến Lăng Hạo Thần trước mặt. Lăng thiếu gia, đang ở lấy ăn. Lăng Hạo Thần nghe được có người kêu hắn. Hắn xoay người, nhìn về phía bọn Bảo Tiêu. Có việc gì? Bảo Tiêu nhìn đến Lăng Hạo Thần trong tay mâm đựng trái cây chứa đầy một đống lớn điểm tâm. Khóe mắt trừ trừ, Lăng thiếu gia nhà ta nói ngài là khảo cổ hệ học sinh. Đối đồ cổ có nhất định nghiên cứu. Cho nên phiền toái ngài giúp giám định này tam kiện vật phẩm. Lăng Hạo Thần xoa cái điểm tâm phóng tới trong miệng cắn một ngụm. Ta giám định lên sân khấu phí thực quý, không có 5.000 vạn không xem. Bảo Tiêu ngoặc kép, không quen biết Lăng Hạo Thần, người hiếu kỳ nói, người thanh niên này là ai? Thế nhưng một mở miệng chính là 5.000 vạn, thật lớn khẩu khí a. Giám định đại sư cũng chưa hắn thu nhiều như vậy tiền, vừa rồi nghe Lăng lão gia tử giới thiệu. Nói là hắn đại tôn tử Lăng Hạo Thần, không phải nói hắn đại tôn tử Lăng Hạo Thần không làm chúng. Ta này một hàng công tác sao? Hắn như thế nào cũng chạy tới tham gia tiệc rượu. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn đại tôn tử không có theo chân bọn họ học huyền thuật. Hắn liền tính là khảo cổ hệ sẽ giám định đồ cổ cũng vô dụng. Hắn căn bản giám định không ra chúng ta đạo ra đồ vật, hắn hẳn là nghèo điên rồi mới công phu sư. Tử ngoạm, Lăng Hạo Thần làm lơ đại gia khe khẽ nói nhỏ. Xoa khối bánh kem phóng tới trong miệng, ta không phải nói cho các ngươi không cần quấy rầy ta tôn. Tử sao, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người, vẫn là cố ý làm ta tôn tử xấu mặt. Lăng lão gia tử sinh khí mà đi qua đi kéo Lăng Hạo Thần cánh tay. Tiểu thần, chúng ta đi, ngà, Lăng Hạo Thần vừa ăn biên đi. Lăng lão gia tử tức giận nói, người quỷ chết đói đầu thai a. Lăng Hạo Thần lại ăn khẩu bánh kem, hẳn là đi, hắn nói lại là trong bụng hài tử. Hiện tại hắn là như thế nào đều ăn không đủ no. Thậm chí có loại càng ăn đói cảm giác, không cần đoán, cũng biết là trong bụng hài tử ở quấy phá, lúc này. Kinh Kỳ gọi lại Lăng Hạo Thần bước chân. Lăng Hạo Thần, chỉ cần ngươi giám định ra tam kiện vật phẩm, ta nguyện ý ra 5.000 vạn. Lăng Hạo Thần dừng lại bước chân. Quay đầu lại hỏi, thật sự, Lăng lão gia tử đè nặng thanh âm nói. Tiểu thần, bọn họ Kinh gia khẳng định đào có hố cho chúng ta nhảy. Ngươi ngàn vạn không đáp ứng hắn. Lăng Hạo Thần ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ra ra. Nếu là có 5.000 vạn, chúng ta là có thể đem trong nhà phòng ở tu một tu. Lại không tu, mọi người đều muốn trụ đại kiều phía dưới. Đến lúc đó còn có dư thừa tiền mua càng tốt pháp khí trang bị. Liền không cần lo lắng chảo quỷ thời điểm bị đả thương. Hơn nữa hiện tại ly ăn Tết cũng không có bao lâu thời gian. Nếu là có tiền, đại gia cũng có thể xuyễn khẩu khí. Không cần khắp nơi bôn ba. Lăng lão gia tử nói được tâm động, chính là ta không nghĩ kiếm Kinh gia dơ bẩn tiền, dơ không phải tiền, mà là Kinh gia nhân tâm, gia gia cần phải đưa bọn họ phân chia mở ra, bọn họ nguyện ý ra nhiều như vậy tiền thỉnh ngươi. Khẳng định bên trong có vấn đề, nói nữa, ngươi có thể nhận được vài thứ kia là cái gì sao? Ngươi nếu là nhận không ra... Còn không phải giống nhau kiếm không đến 5.000 vạn, điểm này ngài không cần lo lắng. Ngươi đứng ở cửa chờ ta liền hảo. Lăng Hạo Thần rút về tay. Trở lại Kinh Kỳ bên người nói. Các ngươi trước chuyển chướng, ta lại giám định. Kinh Kỳ cười lạnh, ngươi đều không có giám định ra là vật gì. Liền tưởng người khác cho ngươi tiền, ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi đi. Ta nếu là giám định không ra. Ta lại đem tiền lui về cho ngươi. Các ngươi Kinh gia nhiều người như vậy ở chỗ này. Ta khẳng định là chạy không được. Đúng không? Nhưng là ta giám định ra tới. Các ngươi lại chướng không cho ta tiền. ta một người liền đem các ngươi không có biện pháp, thấy thế nào đều là ta mệt, nếu là các ngươi không trước đưa tiền, ta liền đi rồi. Lăng Hạo Thần làm bộ phải đi, Kinh Kỳ cắn giao tế. Ta cấp mẹ nó, hắn tiền cũng không phải là tốt như vậy lấy. Đợi lát nữa tuyệt đối làm Lăng Hạo Thần chết rất tốt xem, Lăng Hạo Thần đem thẻ ngân hàng hào cho hắn. Xác định thu được 5.000 vạn mới đi đến tam kiện vật phẩm trước mặt, Lăng lão gia tử thấy hắn đứng ở người thạch điêu giống trước mặt, tâm một chút nhắc tới, chạy nhanh kêu lên, tiểu thần, người ly thạch điêu giống xa một chút, hắn tổng cảm thấy tượng đá đặc biệt tà khí. Nếu là dựa quá trước sẽ có tai họa phát sinh, Lăng Hạo Thần phảng phất không nghe thấy. Hắn chỉ vào màu sắc rực rỡ kẹo nói, đây là viên biến dị đan dược, mọi người sửng sốt. Biến dị đan dược, hiện tại sẽ luyện đan người đã không nhiều lắm. Toàn bộ huyền thuật giới khả năng nhiều nhất cũng liền 10 cái người sẽ luyện đan. Hơn nữa luyện ra đan dược phẩm chất so sánh với đối thời cổ đan phẩm tới nói là kém tới cực điểm. Nhưng là luyện đan sư cùng luyện khí sư ở bọn họ này một hàng ở huyền thuật trong giới vẫn như cũ là nhất nổi tiếng. Chính là bọn họ chưa từng có nghe nói biến dị đan dược, các ngươi nghe nói qua biến dị đan dược sao? Không có, Lăng Hạo Thần không phải là nói hưu nói vượn đi. Dù sao mọi người đều không quen biết, hắn tưởng như thế nào thổi đều được, nghe qua biến dị đan dược người ta nói. Hắn không phải thổi, là thực sự có biến dị đan dược, chỉ là gần mấy trăm năm qua không có người lại luyện chế ra biến dị đan dược. Cho nên nó dần dần trở thành truyền thuyết, ở nó bắn ra đại gia tầm nhìn sau, liền không hề có người nhắc tới nó. Dần dần mà, đại gia liền không biết biến dị đan dược sự tình, có người hỏi. Cái gì là biến dị đan dược đâu? Nghe nói luyện đan sư ở luyện đan thời điểm, hữu cơ suất sẽ bạo suất bất đồng nhan sắc đan dược. Tỷ như nói luyện chế tiểu bổ đan khi... giống nhau một lò chỉ có thể luyện chế 3 viên đan. Chính là có người có thể luyện ra 4 viên đan. 4 viên đan có 1 viên có khả năng chính là biến dị đan dược. Nó công hiệu so bình thường tiểu bổ đan công hiệu cao hơn gấp đôi đến gấp trăm lần không đợi hiệu. Quả, nhan sắc cũng sẽ cùng mặt khác 3 viên đan dược không giống nhau. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, Lăng Hạo Thần ăn nước miếng quả nói. Ngươi nói không tồi, còn có chính là biến dị đan dược nhan sắc càng nhiều phẩm cấp liền càng cao. Hiện tại này viên đan dược là 7 màu nhan sắc, thuyết minh phẩm chất rất cao. Hơn nữa là một viên có thể tăng lên tu vi tụ linh đan. Ăn nó người tuyệt đối có thể tăng lên một cái cảnh giới, Kinh Tuyệt kích động nói. Thật vậy chăng, kỳ thật hắn đi tìm rất nhiều người xem qua 7 màu kẹo. Tuy rằng đã có người nhìn ra là đan dược, nhưng là không ai có thể đủ giống Lăng Hạo Thần nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính là không nói. Lăng Hạo Thần chưa bao giờ tiếp xúc huyền thuật giới sự tình sao? Hắn như thế nào đối luyện đan sự tình như vậy rõ ràng? Thu ngươi tiền, cũng không thể nói lời nói dối, Lăng Hạo Thần đi đến người thạch điêu giống trước mặt lúc này. Người thạch điêu giống trong mắt xoay chuyển đặc biệt lợi hại. Hơn nữa còn mở ra miệng, lộ ra bên trong một mảnh hắc trăng. Còn có màu đen tà khí phun ra, Lăng Hạo Thần phi thường bình tĩnh mà xoa khởi một khối điểm tâm. Hướng người thạch điêu giống trong miệng tác đi vào, ngăn chặn toát ra tới tà khí. Sau đó phi thường tự nhiên mà chỉ vào bên cạnh màu bạc hoa nói. Kế tiếp chúng ta nói này một đóa bạc hoa, mọi người. Ngoặc kép, Kinh Kỳ thấy như vậy một màn. Chán nản, DFY. Hết chương.